Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1340. Góc truyện audio.com. Chương 1340. Liễu Anh Lạc không chịu dùng loại tư thế này ngồi. Bà chống tay lên người ông. Thanh âm nhỏ nhẹ cắt lên. Lục Tư Tước, anh thả em ran. Lục Tư Tước bá đạo giữ chặt bà. Để bà không thể động đậy. Ông như có như không câu đôi môi mỏng. Lại không nghe lời. Đúng không? Liễu Anh Lạc dừng dãy giụa. Tô Thành anh ấy. Hôn tôi. Lục Tư Tước trực tiếp cắt lời bà. Hàng mí nhỏ dài Liễu Anh Lạc run lên. Ngại uy hiếp của ông. Bà chỉ có thể tiến tới. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của ông. Lục Tư Tước giữ lại gáy bà. Trực tiếp đảo khách thành chủ. Lúc đó Lục Nhân Nhân đang ở ngoài cửa. Bà ấy nghe được tiếng Liễu Anh Lạc. Ưm, là tiếng rên bị ép buộc mà trở nên mềm yếu. Khiến bà một người phụ nữ nghe mà toàn thân cũng nóng lên. Ngay lúc Liễu Anh Lạc không thở nổi. Lục Tư Tước buông lỏng bà ra. Giọng nói khàn khàn lộ ra vài phần dụ dỗ. Cởi dây lưng của tôi ra. Liễu Anh Lạc bắt đầu ra sức dãy giụa. Lục Tư Tước dễ dàng khống chế bà. Đầu mũi hai người kề nhau. Ông nhìn chằm chằm gương mặt thanh lệ đó. Thật thấp cất giọng với bà. Nửa là uy hiếp, nửa là dụ dỗ. Như là dỗ dành cô gái trong lòng mình. Lần trước tôi đã nói. Muốn đàm luận chuyện của Tô Thành. Em trước hết phải trấn an tôi. Cởi dây lưng tôi ra. Em ở trong lòng tôi cọ qua cọ lại đã làm tôi rất khó chịu rồi. Liễu Anh Lạc đỏ bừng cả khuôn mặt. Liều mạng né tránh hơi thở của ông. Lại đỏ mặt. Không sao. Về sau em sẽ từ từ quen. Em là Lục phân nhân của tôi. Hầu hạ tôi. Là bổn phận của em. Ngay lúc đó Lục Nhân Nhân quả thực muốn che tai mình. Bà thật không ngờ anh trai cao quý mà phong hoa dĩ nhiên. Rất nhanh bên tai bà liền truyền đến tiếng kim loại va vào nhau. Người ở bên trong đang làm những gì Lục Nhân Nhân không nhìn nữa. Bà xoay người định rời đi. Thế nhưng chỉ khẽ động như vậy. Người ở bên trong đã nghe được. Ai? Tiếng nói khàn khàn của Lục Tư Tước trong nháy mắt truyền đến. Mang theo độ cao. Lục Nhân Nhân lúc này quay đầu. Bà ở trong khe cửa đụng phải cặp mắt hẹp đang dò tới của Lục Tư Tước. Hiện tại trong con ngươi ông nhuốm đầy ham muốn đỏ tươi. Ai có người tới. Liễu Anh Lạc kinh hô lên một tiếng. Sợ đến chui vào lòng Lục Tư Tước. Lục Tư Tước cũng nhanh chóng vươn tay che chở bà trong ngực mình. Không cho người khác thấy chút cảnh xuân nào của bà. Anh hai, là em. Lục Nhân Nhân cười ngượng. Khuôn mặt tuấn tú Lục Tư Tước rất lạnh. Ông một tay ôm Liễu Anh Lạc. Một tay kia cầm lấy văn kiện trên bàn làm việc đập tới hướng bà. Cút ngay cho anh. Không cút chặt giỏ im. Lục Nhân Nhân sợ đến xoay người chạy. Hiện tại Lục Nhân Nhân còn có thể rõ ràng nhớ lại mỗi một cảnh tượng ngay lúc đó. Bà nhàn nhạt câu một cái môi đỏ mọng. Cô từ trước tới nay chưa từng gặp qua anh trai mình như thế. Cũng là kể từ ngày đó, cô chân chính ý thức được anh trai thực sự thích Liễu Anh Lạc. Khi đó, Quan Tử Vân còn qua đón cô mấy lần. Cô thật khờ, khờ đến nỗi. Không nhìn ra khi đó ánh mắt của ông ta đang tự do. Ông ta đã từng mấy lần đứng ở dưới lầu. Ngẩng đầu lên xem. Nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt kia. Rất nhanh cô hoài thai 9 tháng rồi. Con rất khỏe mạnh. Cô mỗi ngày đều biết nghe tim đập của nó. Nó rất nghịch ngợm. Sáng sớm rời giường sẽ đá bụng của cô. Cô vì con mua quần áo mới. Trang trí phòng cho con. Còn tự tay may 2 chiếc áo lông cho con. Đó là lần đầu tiên cô học dệt len. Cô mỗi ngày đều đang mong. Mong mỏi con trai cô bình an khỏe mạnh đi tới thế giới này. Cách chương.